Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, chương 94 chapter 117, chapter 117 nghe được Lạc Dạ nói ra nguyên liệu nấu ăn tên. Ngũ Tử Mặc trong miệng vừa lúc cắn một mảnh chai vòi vòi. Không biết là tiếp tục gặm xuống đi vẫn là nhổ ra. Chai vòi vòi là cái gì? Ngũ Tử Mặc đương nhiên biết. Liền tính đời trước không ăn qua, nhưng là về chai vòi vòi hình ảnh nhưng không thiếu xê monster loại này như thế đáng khinh đồ ăn. Thật sự quá không hài hòa. Chai vòi vòi không ngừng lộ ra địa phương giống sao sao. Ở vỏ sò bên trong cũng là thật sự có trứng trứng. Ngũ Tử Mặc xem qua giáo xử lý như thế nào chai vòi vòi video. Nhìn vị kia mỹ nữ tùm tay ngọc ở kia yêu cầu đánh lên mô dây ít đông đông mặt trên sờ tới sờ lui. Còn ở vỏ sò bên trong móc ra hai quả trứng trứng. Kia trường hợp, không phải Ngũ Tử Mặc tư tưởng ô, mà là video quá dễ dàng làm người hiểu sai. Bất quá video phía trước những cái đó làm người suy nghĩ bậy bạ tất cả đều là mây bay. Bởi vì video mặt sau phi thường thích hợp dùng câu này tới hình dung. Nam nhân nhìn đều sẽ rơi lệ, nữ nhân nhìn đều sẽ che miệng cười. Nhìn đến cái kia muội tử giơ dao nhỏ động tác nhanh nhẹn trực tiếp răng rách hai hạ. Nào đó xử lý tốt không hài hòa vật trực tiếp cắt thành tam tiết. Bất quá nói trở về, chai vòi vòi tuy rằng ngoại hình thực không hài hòa, nhưng là chai vòi vòi hương vị tươi ngon. Hơn nữa dinh dưỡng giá trị rất cao. Ở Ngũ Tử Mặc đời trước chính là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa giá cả còn không tiện nghi. Chẳng qua đời trước Ngũ Tử Mặc không có tự mình nhấm nháp quá. Chỉ là thường xuyên nghe được về chai vòi vòi cái này không hài hòa đồ ăn. Phụt, ngồi ở Ngũ Tử Mặc đối diện Lạc Dạ nhìn đến Ngũ Tử Mặc một bộ bị kinh hách đến bộ dáng. Không khỏi bật cười, nhìn đến còn không có phản ứng lại đây Ngũ Tử Mặc. Lạc Dạ cười mở mắt mở miệng trêu chọc hắn nói. Như thế nào, chúng ta liền sâu đều đôi mắt không nháy mắt trực tiếp ăn luôn. Lúc sau còn một bộ tựa như ăn thiên hạ mỹ vị nhất đồ ăn ngũ đại gia cư nhiên sợ một con nho nhỏ. Chai vòi vòi, nghe được Lạc Dạ như vậy đùa giỡn chính mình. Ngũ Tử Mặc đối hắn mắt trợn trắng. Ngay từ đầu nghe được cư nhiên là chai vòi vòi cho nên hắn mới bị kinh ngạc một chút mà thôi. Thân là đại tham ăn đế quốc xuyên qua lại đây đồ tham ăn. Ngũ Tử Mặc sao có thể sẽ bị chai vòi vòi loại này ngoại hình tuy rằng thực kỳ ba. Nhưng là hương vị tươi ngon dinh dưỡng phong phú đồ ăn cấp dọa đến. Miệng vừa động, đem trong miệng hàm chứa tươi mới mỹ vị. Còn trải qua Lạc Dạ vị này chủ nghệ đại sư khéo tay nấu nướng ra tới chai vòi vòi cấp nhai nhai nhai. Lộc cộc một chút nuốt đi xuống. Sau đó còn cố ý đối với Lạc Dạ lộ ra một bộ chai vòi vòi sắc thật phi thường mỹ vị hưởng thụ biểu. Tình, Lạc Dạ vừa thấy Ngũ Tử Mặc làm vẻ ta đây liền biết hắn ý tưởng. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không cùng hắn rong dài, hưởng thụ trước mắt mỹ thực. Giảng thật, chai vòi vòi tuy rằng nó ngoại hình thực không hài hòa, nhưng là nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị vẫn là không tồi. Đặc biệt tinh tế thời đại là chân chính thuần thiên nhiên. Vô dụng cái gì lung tung rối loạn kích thích tố dưỡng ra tới chai vòi vòi. Cái loại này thuộc về hải sản bản thân độc hữu thơm ngon hương vị liền càng thêm làm người khó có. Thể kháng cự, Ngũ Tử Mặc lại lần nữa dùng chiếc đũa gắp một khối chai vòi vòi đặt ở trong miệng. Một bên nhai một bên hỏi động tác cùng hắn giống nhau Lạc Dạ. Lạc Dạ, này đó chai vòi vòi có bao nhiêu đại? Ngũ Tử Mặc cảm thấy tinh tế thời đại đồ ăn đại đa số đều hướng cự đại hóa tiến hóa. Không biết này đó ở địa cầu thời đại hình thể liền không nhỏ chai vòi vòi ở tinh tế sẽ biến thành bao lớn, này đó. Trẻ con cánh tay tả hữu lớn nhỏ, có lẽ có đại, nhưng là ta không thấy được, không biết Ngũ Tử Mặc như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi sau, Lạc Dạ mới trả lời. Như vậy tiểu, nghe được chỉ có trẻ con cánh tay lớn nhỏ, Ngũ Tử Mặc kỳ quái. Chẳng lẽ chai vòi vòi này đông đông cư nhiên không cùng giống loài khác như vậy hướng cự đại hóa? Sinh trưởng sao? Bất quá nghĩ đến tinh tế thời điểm cũng có cái khác động thực vật lớn nhỏ không có thay đổi. Chỉ có thể cảm khái một chút sinh vật tiến hóa thần kỳ Ngũ Tử Mặc liền mặc kệ. Vẫn là hưởng thụ trước mắt mỹ thực nhất thực tế. Dù sao vô luận này đó chai vòi voi biến thành cái gì bộ dáng, chỉ cần có thể ăn, ăn ngon là đến nơi. Đồ tham ăn nhóm yêu cầu thật sự không cao. Nếu có thể ăn, còn muốn ăn, này yêu cầu quả nhiên không cao đâu. Lạc Dạ nhìn đến Ngũ Tử Mặc lại bắt đầu vùi đầu khổ ăn, cũng không hỏi hắn làm gì, nói này đó chai vòi voi nhỏ. Nói thật, mấy ngày hôm trước Lạc Dạ ở trên Tinh Võng Mặt trong lúc vô tình nhìn đến loại này hình dạng nguyên liệu nấu ăn khi cũng là bị kinh ngạc một chút. Tuy rằng chai vòi voi ngoại hình sắc thật thực ô, bất quá Lạc Dạ xem xong loại này ngoại hình đặc biệt nguyên liệu nấu ăn tư liệu giới thiệu, không nói hai lời liền trực tiếp hạ đơn. Tuy rằng ngoại hình thực kỳ ba, nhưng là loại này kêu chai vòi voi hải cáp dinh dưỡng giá trị rất cao. Hơn nữa hương vị tươi ngon. Đương nhiên này đó đều là địa cầu thời đại tư liệu ký lục. Hiện tại không biết có phải hay không bởi vì loại này hải cáp quá mức đặc biệt ngoại hình, cho nên không có gì người sẽ ăn. Lạc Dạ nếu không phải bị Ngũ Tử Mặc mở ra một phiến thần kỳ đại môn, hắn cũng sẽ không lưu ý đến như vậy kỳ ba nguyên liệu nấu ăn. Ở hưởng qua một lần sau, Lạc Dạ dùng quỷ dị mặt danh ánh mắt nhìn Ngũ Tử Mặc, cảm khái tiểu tử này đầu óc cùng miệng không biết là như thế nào lớn lên. Không nói lần trước sâu, lần này cái này chai vòi voi hương vị quả nhiên thực không tồi. Lạc Dạ ngươi đang xem cái gì? Bị Lạc Dạ ánh mắt xem đến phát mau Ngũ Tử Mặc, theo bản năng duỗi tay sờ soạng chính mình mặt, tưởng có cái gì đồ ăn dính vào trên mặt. Khụ khụ, không có gì, mau ăn ngươi, bất quá đừng nói, này đó chai vòi voi hương vị xác định thực không tồi, đúng không đúng không? Ta cũng cảm thấy ăn rất ngon, kỳ thật ngoại hình gì đó, làm thành đồ ăn, cũng không ai nhìn ra được nó nguyên lai là bộ dáng gì. Ngũ Tử Mặc dễ dàng bị Lạc Dạ kéo ra lực chú ý, nhận đồng gật gật đầu, đời trước liền vẫn luôn nghe nói chai vòi voi loại này ngoại hình phi thường ô nguyên liệu nấu ăn, hương vị thực tươi ngon, đời trước không có cơ hội nếm thử. Hiện tại tinh tế thời đại, chai vòi voi càng thêm nguyên sinh thái, hương vị so với trước kia xem qua miêu tả càng thêm ăn ngon. Này bữa cơm đồ ăn đương nhiên không ngừng chai vòi voi, còn có cái khác hải sản loại đồ ăn, tỉ như hải sâm, nhím biển loại này ngoại hình đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Bất quá hải sâm nhím biển này đó, hình thể liền không cùng chai vòi voi như vậy không có biến hóa. Tinh tế thời đại hải sâm càng thêm thô tráng, nhím biển trên người gai nhọn đều mau có thể lấy đảm đương sát thương tính vũ khí sử dụng. Ngũ Tử Mặc không biết chính là, nhím biển trên người gai nhọn xác thật là thuộc về công nghiệp sử dụng. Đến nỗi nhím biển thịt loại này đặc quý nguyên liệu nấu ăn tuy rằng cũng có người ăn, nhưng là ăn không nhiều lắm mà ni không biết có phải hay không này đó nhím biển quá mức nguyên sinh thái. Tinh tế thời đại nhím biển thịt mùi tanh phi thường trọng, không loại trừ những cái đó mùi tanh, người thường cùng dẫn đường còn hảo chút, ngụ cảm cường đại lính gác nhóm kia làm dày đặc mùi tanh đối bọn họ quả thực là một loại tra tấn. Bất quá Lạc Dạ là ai? Hắn là trải qua liên bang sở hữu đồ tham ăn nhóm chứng thực chủ nghệ đại sư, ngay cả căn bản không ai nếm thử sâu, trải qua hắn khéo tay nấu nướng đều có thể đủ làm thành cực phẩm mỹ vị, huống chi là cái này nho nhỏ nhím biển thịt. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là hải sản, tràn đầy một bàn hải sản bữa tiệc lớn, làm Ngũ Tử Mặc ăn đến phi thường thỏa mãn, bụng đều tròn vo chỉ có thể nằm xoài trên lưng ghế thượng. Lạc Dạ thân là đầu bếp, đương nhiên thích nhìn đến ăn khách nhóm nhấm nháp đồ ăn khi thỏa mãn biểu tình, nhưng là nhìn đến Ngũ Tử Mặc ăn no căng chỉ có thể nằm liệt ghế trên bộ dáng, Lạc Dạ chỉ còn lại có dở khóc dở cười. Ngươi liền tính thích cũng không cần ăn đến nhiều như vậy a. Lạc Dạ lắc đầu, đứng dậy đi pha một ly tiêu thực trà cấp Ngũ Tử Mặc. Ép Ngũ Tử Mặc ở mở miệng trước không khỏi đánh cái no cách, hòa hoãn một chút, tiếp nhận Lạc Dạ tiêu thực trà đạo. Bởi vì ăn quá ngon sao, nhất thời thu không được miệng. Trên thực tế đương nhiên không ngừng nguyên nhân này, ở đệ nhất khẩu chai vòi voi thịt hoạt đến dạ dày, Ngũ Tử Mặc liền cảm giác được đồ ăn chung ẩn chứa phi thường đặc biệt tinh thần lực. Ngũ Tử Mặc biết Lạc Dạ là một vị dẫn đường, trải qua hắn thân thủ nấu nướng ra tới đồ ăn cũng sẽ có chứa Lạc Dạ tinh thần lực ở bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Dạ thời điểm Ngũ Tử Mặc liền biết Lạc Dạ vị này đã từng dược tề đại sư. Hiện tại chủ nghệ đại sư lợi hại. Bất quá phía trước không biết là chính mình thói quen vẫn là Ares thăng cấp. Lúc sau Ngũ Tử Mặc lại ăn Lạc Dạ thân thủ nấu nướng đồ ăn không có quá lớn phản ứng. Nhưng là hôm nay chầu này hải sản bữa tiệc lớn, đã lâu cảm giác làm Ngũ Tử Mặc lại lần nữa cảm nhận được. Đương nhiên lần này Ngũ Tử Mặc không giống lần đầu tiên như vậy luống cuống tay chân thiếu chút nữa. Đem chính mình cấp hầu chết, chậm gì gì uống trong tay tiêu thực trà. Ngũ Tử Mặc cả người lười biếng, hắn hiện tại không ngừng dạ dày thỏa mãn, ngay cả tinh thần mặt cũng là phi thường thỏa mãn. Hiện tại Ngũ Tử Mặc liền muốn tìm một chỗ hảo hảo đánh cái ngủ gật. Mệt nhọc, gần nhất rất bận sao? Lạc Dạ cũng vì chính mình phao một ly trà xanh. Trở về ngồi xuống thời điểm liền nhìn đến Ngũ Tử Mặc giống chỉ miêu mễ giống nhau. Liền kém híp mắt ngáy ngủ. Lạc Dạ không biết là bởi vì chính mình đồ ăn duyên cớ. Tuy rằng dẫn đường chế tác ẩn chứa dẫn đường bản nhân tinh thần lực, đồ ăn đối người thường cũng có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng tuyệt đối không có lính gác dẫn đường nhóm đại. Sẽ chỉ làm người thường có loại ấm áp, ăn xong sau phi thường tinh thần cảm giác, là tuyệt đối sẽ không giống Ngũ Tử Mặc như bây giờ. Lười biếng giống như trong chớp mắt liền phải ngủ như vậy. Lạc Dạ chỉ cho rằng gần nhất Ngũ Tử Mặc bận quá, mới làm hắn buông lỏng biếng nhác xuống dưới, cả người liền bắt đầu buồn ngủ. Ngũ Tử Mặc đương nhiên sẽ không nói chính mình như vậy là bởi vì Lạc Dạ đồ ăn chung ẩn chứa tinh thần lực duyên cớ. Hắn gần nhất kỳ thật không tính bận quá, kiểu mới năng lượng cháo Ngũ Tử Mặc đã bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu. Nhưng là bởi vì kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống duyên cớ, cho nên Ngũ Tử Mặc chỉ là tạm thời có lý tuận ý nghĩ, còn không có chính thức bắt đầu. Tuy rằng tất cả mọi người đều đối cái này kiểu mới năng lượng cháo phi thường chờ mong, nhưng là cơm muốn từng ngụm ăn. Vừa mới làm ra một cái kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống, kế tiếp vấn đề còn không có xử lý tốt đâu, cho nên cái này chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngũ Tử Mặc cảm giác chính mình càng ngày càng lười biếng, nhưng là lý trí còn ở, nói cho hắn nơi này không phải hắn phòng, là Lạc Dạ. Ngũ Tử Mặc đành phải giơ tay vỗ vỗ chính mình gương mặt, làm cho chính mình tinh thần một ít, đứng lên đối với mặt khác một bên Vô Ngữ, nhìn hắn Lạc Dạ cáo từ. Đúng vậy, ăn no liền buồn ngủ, ta đi về trước đánh cái ngủ gật. Lạc Dạ gật gật đầu. Hảo đi, bất quá ngươi như vậy trở về không thành vấn đề. Ngũ Tử Mặc tinh thần nhìn qua thật làm người lo lắng, hắn có thể hay không kiên trì đến chính mình phòng mới nằm xuống, nếu ở nửa đường liền nằm xuống. Lạc Dạ đỡ chán, ngày mai những cái đó bắt quái nhân sĩ lại có đến hàn huyên. Đương nhiên có thể, Lạc Dạ phòng khoảng cách hắn phòng kỳ thật không bao xa, mười mấy phút mà thôi. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ liên tính hắn thật sự buồn ngủ cũng không có khả năng ở nửa đường liền nằm xuống a. Ngũ Tử Mặc dậm chân một cái, không đợi Lạc Dạ tiếp tục nói cái gì, lại lần nữa chụp sợ chính mình gương mặt, hướng Lạc Dạ vẫy vẫy tay liền đi ra ngoài. Lạc Dạ tuy rằng lo lắng Ngũ Tử Mặc sẽ ở nửa đường nằm xuống, bất quá nơi này là Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ, liền tính nửa đường nằm xuống cũng không có việc gì, nhiều nhất chính là lưu lại cười lưu mà thôi, cũng liền tùy Ngũ Tử Mặc đi. Hết chương.